Ký chủ của ta là ác ma. Chương 89, Điện hạ thật yêu nghiệt 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình có chút lo lắng nhìn thân thể Cố Vận Dịch. Lần này động võ, không biết thân thể sẽ như thế nào. Linh Ngọc nhìn thấy sự tình có chút vượt qua dự đoán. Chẳng qua nghĩ tới thần sắc oán độc của Cố Vận Dĩnh thì trong lòng cũng là 10 phần thoải mái. Có điều, nếu còn tiếp tục như vậy nàng cũng sẽ không tốt. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc đi đến trước mặt Cố Vận Dĩnh, uốn gối hành lễ, nhỏ giọng nói. Công chúa, chúng ta đi thôi. Cố Vận Dĩnh nghe thấy Linh Ngọc nói, càng tức giận hơn, một tay đẩy Linh Ngọc đẩy ngã trên mặt đất. Chán ghét nói, người cũng nghĩ là bản cung sai. Linh Ngọc hít một ngụm khí lạnh vì đau, tay đã bị trà xước hết ra. Oán hận trong mắt biến mất. Linh Ngọc ăn nói khép nép nhỏ giọng với Cố Vận Dĩnh. Công chúa, hiện tại đi trước đã. Sau khi trở về rồi bẩm tấu với Hoàng thượng, chẳng phải tốt hơn sao? Cố Vận Dĩnh nghe Linh Ngọc nói vậy, cảm thấy có chút đạo lý. Hơi buông lỏng, nhưng cứ nhận lấy oan uổng, bỏ qua cho tiểu tiện nhân này. Nàng thực sự không cam tâm. Linh Ngọc nhìn thấy Cố Vận Dĩnh có chút buông lỏng, không ngừng cố gắng nói. Công chúa, đây không phải chạy trốn. Đợi lát nữa đi nói cho Hoàng thượng, hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng. Vương gia nhất định sẽ cảm thấy áy náy, sẽ bồi thường cho người gấp bội. Cố Vận Dĩnh nghe nói như thế, trong mắt sáng lên. Ý kiến hay, Hoàng huynh, ta đi trước. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ biết được chân tướng. Cố Vận Dịch nghe Cố Vận Dĩnh nói thế, chỉ coi như không có gì, không thèm để ý tới. Cố Vận Dĩnh nhìn thấy Cố Vận Dịch không để ý tới mình, đè xuống nổi nóng trong lòng, nhẹ giọng thì thầm, Hoàng huynh, ta đi trước. Vô tình nhìn thấy Cố Vận Dĩnh rời khỏi vương phủ, thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi. Thế nhưng là sau một khắc, tâm hắn lại nhấc lên. Cố Vận Dịch trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Vô tình hốt hoảng đỡ được Cố Vận Dịch, không để hắn ngã trên mặt đất. Nhiễm Bạch không có chút nào chấn động nhìn từ đầu đến cuối. Chậc chậc, không thể dùng võ công lại còn cố chấp muốn dùng. Ngu xuẩn, có lẽ người bình thường sẽ vì hành động của Cố Vận Dịch mà cảm động. Nhưng Nhiễm Bạch là ai? Là bản tôn điện hạ, vua huyết tộc tương lai. Trời sinh tính lạnh nhạt, lấy lợi ích là trên hết. Đối mặt Tiêu Lâm dùng mạng cứu giúp, nàng cũng không có nửa phần xúc động. Chỉ là một Cố Vận Dịch như thế mà có một chút cảm động sao? Vô tình nhìn dáng vẻ không động đậy của Nhiễm Bạch, chỉ coi là do Nhiễm Bạch bị dọa sợ, cũng không suy nghĩ nhiều. Đưa Cố Vận Dịch mang về phòng, vô tình lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Vận Dịch. Trong lòng lo lắng, vô tâm nhíu nhíu mày, dùng giọng chất vấn vô tình. Vô tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô tình ông nói gà bà nói vịt. Trong vương phủ chúng ta có vương phi. Vô tâm rất nhanh hiểu ra, vương gia sợ là vì vương phi tương lai nên đã động võ công. Nhìn thấy sắc mặt vương gia trắng bệch, vô tâm không biết cái gì. Bọn hắn đều là cô nhi được vương gia thu lưu, được huấn luyện thành ám vệ. Không biết từ lúc nào, trong lòng của nàng liền có tâm tư không nên có đối với vương gia. Vẫn nghĩ là chôn sâu bí mật này trong lòng. Thế nhưng là, hiện tại vương gia đã có người trong lòng. Vô tâm trong lòng hết sức phức tạp. Lý trí bảo nàng không nên tiếp tục. Thế nhưng là tình cảm nhưng lại khiến cho nàng đố kỵ nữ nhân được vương gia cứu giúp kia. Nàng là ai? Vô tình nghe được lời của vô tâm, giật nảy mình, nghiêm túc nói. Ta cho ngươi biết, vô tâm, hiện tại vương gia đã có người trong lòng. Ngươi cũng đừng có làm chuyện điên rồ. Vô tâm cười khổ một tiếng. Nàng vẫn cho rằng sẽ không có ai biết tâm tư của nàng. Lại không nghĩ tới, vô tình đã sớm nhìn ra. Vậy vương gia thì sao? Trong lòng vô tâm toát ra ý nghĩ này. Vương gia có phải là cũng biết tâm tư của nàng? Sẽ không? Vô tình cứng rắn nói ra hai chữ. Vô tâm thở dài một hơi. Không biết thì tốt. Sau đó vô tình lại là một mặt cảm khái nói. Người biết không? Ta vẫn không thể tin được. Vương gia thế mà lại vì một nữ nhân làm ra loại tình trạng này. Sức mạnh của tình yêu quá vĩ đại. Vô Tâm, không nói lại lời này. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Người nghĩ như thế nào mà không an ủi một chút tâm tình bi thương của ta? Lại còn sát muối lên trên vết thương của ta hả? Tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao, cách chương.